Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, đều nhìn cười rồi. Làm hai bên cầu thủ đồng thời đi ra thay quần áo trong phòng cầu thủ thông đạo đụng đầu thời điểm. Klopp ánh mắt lấp lóe nhìn kỹ một chút, MU không có thay người. Hắn xoay chuyển ánh mắt vừa vặn cùng làm đồng dạng chuyện Best đụng rồi vừa vặn. Best ho khan hai tiếng bước chân dừng một chút. Klopp do dự một chút cũng chậm dần bước chân. Hai cái người rơi đến cuối cùng mặt. Jürgen, cup FA các người mùa giải trước đã cầm qua rồi. Guardiola còn cầm rồi Carabao cup 3 liên quan. Đâu, Best bị nghẹt rồi xuống. MU thể năng sẽ không trở thành thế yếu. Nhưng đằng sau còn có hai trận song hồng hội. Klopp gật gật đầu, cho nên ta cũng không hy vọng. Best nhẹ nhàng thở ra bước nhanh hơn. Chỉ cần điểm ấy đạt thành thống nhất là được. Cái này trận vòng bán kết đá hòa lại lần nữa thi đấu. Cái kia thật là muốn chết rồi. Klopp vậy bước nhanh hơn. Đột nhiên xích lại gần thấp giọng hỏi. Phan Cao làm sao rồi? Ngã bệnh, lại bị cảm. Best thành khẩn trả lời. Klopp sửng sốt một chút lại hỏi. Cái kia Harry Kane đâu? Có tổn thương, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng lý do an toàn để hắn ngồi ở trên ghế dự bị. Klopp hồ nghi mắt liếc Best, trên mặt rõ ràng viết. Ta không tin, không thể trách Klopp đang nghi à. Harry Kane có thể đi vào danh sách lớn nói rõ nó thân thể tình trạng là phù hợp ra sân tiêu chuẩn. Mà Griezmann hơn nửa hiệp biểu hiện rõ như ban ngày. Hắn tuyệt không tin Best nhìn không ra. Nhưng vì cái gì Griezmann còn không có bị đổi xuống trận? Best im lặng lườm một cái. Cái này đầu năm, ta cái này loại người thành thật nói thật thế mà người khác đều không tin. Đời này nói... Lòng người không cổ a, hai bên đều không đổi người. Cái này loại mấu chốt tranh tài. Best cùng Klopp đều lựa chọn lấy tĩnh chế động. Chiêm Tuấn nói đến một nửa. Trực tiếp phương cho rồi trên ghế dự bị Harry Kane một cái đặc tả ống kính. Sau đó lại cho rồi Griezmann một cái ống kính. Harry Kane đã liên tục hai trận tranh tài không có ra sân. Hắn ở giao đấu Bayern Munich trong tranh tài phát huy xuất sắc. Trương Lục có chút nghi hoặc là bị thương rồi. Kỳ thật Best trước đó thật đúng là không có nói láo. Harry Kane thương thế tuy rằng đã khôi phục. Nhưng Swell tiến sĩ mãnh liệt đề nghị không nên để cho nó ra sân. Không phải trận đấu mùa giải cuối cùng mấy trận thi đấu có không nhỏ tỷ lệ sẽ vết thương cũ phục. Phát. Mà Best trong tay hệ thống điểm tích lũy đã ít đến thương cảm. Thực sự không muốn lại cho Harry Kane dùng chương chữa bệnh thẻ rồi. Cái này khiến Griezmann trở thành tiền đạo duy nhất nhân tuyển. Tốt rồi, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Chiêm Tuấn lời nói có chút dừng lại. Firmino trực tiếp đem bóng truyền cho phòng thủ hậu phương trên Bailey. Bailey truyền xa. Lại là hơn nửa hiệp kiểu cũ. Trương Lục nhe răng trợn mắt. MU, Liverpool đều là Premier League, thậm chí châu Âu nổi danh lực công kích mạnh. Đá Pháp xinh đẹp đội bóng. Hôm nay biểu hiện thật sự là lớn ngã kính mắt. Nửa chàng sau thế cuộc cơ bản kế thừa rồi hiệp 1. Giữa trận cường độ cao bức cướp. Bốn cái tiền vệ phòng ngự vẫn là chủ giác. Cầm tới bóng quyền sau rất ít trở về truyền. Một loại đều là trực tiếp hướng phía trước đưa. Hai bên đều tại tiến hành áp bức thức phòng thủ. Hy vọng ở giữa sân cắt bóng sau cấp tốc tìm tới đối phương phòng thủ trên lỗ thủng hoặc là lợi. Dụng đối phương hậu vệ khả năng sai lầm. Mất vị, nguyên nhân rất đơn giản. Hai bên đều ở phòng thủ trên bố trí trọng binh. Đem bóng trở về truyền lần nữa tiến hành tổ chức. Rất khó dù cho tìm tới. Lợi dụng đối phương phòng thủ trên chỗ trống. Bất quá, Best nhạy bén phát giác được. Cùng hiệp 1 so sánh. Liverpool bên trái hậu vệ Robertson trước cắm số lần bắt đầu tăng nhiều. mà đổi thành một bên phải biên hậu vệ Pisek giảm bớt trước cắm số lần. Bét mắt nhìn bên sân Mai Phelan, do dự một chút đưa tay hướng xuống nhấn rồi nhấn làm rồi cái không động dùng tay ra hiệu. Hôm nay song hồng hội có quá nhiều ngoài ý muốn. Không có vào bóng, không có penalty, Chiêm Tuấn mang theo tiếc nuối nói. Thậm chí đến bây giờ đều không có thẻ vàng. Ếch, Trương Lục khóe miệng giật giật rồi xuống. Tên này thật sự là miệng quạ đen. Thứ 58 phút đồng hồ, Henderson cùng Fabinho ở giữa sân tới rồi lần để người đứng xem toét miệng đối chân. Cái trước kêu thảm một đầu ngã quỵ, cái sau cũng không chịu nổi. Một chân nhảy rồi hai bước sau ngồi ở trên bãi cỏ bưng bít lấy mắt cá chân. Cái này loại đối chân trong trận đấu quá bình thường. Bình thường đến Henderson cùng Fabinho hai cái người trong cuộc đều không có phàn nàn cái gì. Hơn nữa hôm nay hai bên đều ở giữa sân bố trí trọng binh. Va chạm khả năng tính lúc đầu liền rất lớn. Nhưng khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất Pisek lại nhảy ra ngoài. Hướng chạy tới trọng tài chính khiếu nại Fabinho phạm quy. Chạy tới Lucas nghe bốc lửa. Một cái bước xa lẻn đến trọng tài chính phía trước. Trừng mắt Pisek, Ba Lan hậu vệ không có dừng bước lại. Hai cái người rất nhỏ tiếp xúc sau Pisek một tiếng hét thảm chán nản ngã xuống đất. Bess ở bên cạnh nhìn. Nhìn cười rồi. Đây coi là cái gì? Đánh cái không quá thích hợp ví dụ. Tựa như là Trương Quốc Sư ở trong rạp chiếu phim nhìn tất đạo cái kia bộ phim đồng dạng. Pisek lần này linh cơ khẽ động biểu diễn có thể xưng sách giáo khoa. Đáng tiếc là mặt trái ví dụ. Đừng nói Bess cười rồi. Tự liền trọng tài chính Atkinson đều cười rồi. Nhưng vấn đề là những người khác không có cười. Xa xa nhìn thấy Pisek ngã xuống đất. Coutinho, Firmino, Depay, Robertson nhao nhao chạy tới. Bởi vì tức giận Lucas chính hướng về phía trên đất Ba Lan hậu vệ bão nổi. Nhìn thấy Lucas bị vây công. MU cầu thủ vậy vây quanh. Tràng diện nhất thời bắt đầu bạo động. Trên khán đài tiếng suýt càng ngày càng vang dội. Mà Motson cười nói. Đây mới là song hồng hội. Không có vào bóng. Ít nhất phải có rối loạn. Bên sân Klopp nhíu mày ở trong lòng mắng to Pisek. Lúc trước dặn dò bao nhiêu lần, tận lực không nên nháo chuyện, cặn bã thúc trong lòng rất rõ ràng, một khi náo ra cái gì rối loạn, Bess rất có thể sẽ từ bên trong thu hoạch, đây là Klopp thông qua nhiều lần như vậy thê thảm đau đớn giáo huấn có được kinh nghiệm. Cho nên rối loạn cùng một chỗ, Klopp lập tức đi tìm Bess. Ếch, đi đâu, làm sao không tìm được? Bên trên trợ lý huấn luyện viên đẩy Klopp, khóe miệng nghiêng một cái. Cái sau thuận thế nhìn lại mới phát hiện Bess chạy tới bên sân. Chính đang cùng trợ lý huấn luyện viên thương lượng cái gì? Hiện tại thay người sao? Mai Phelan nhíu mày nói. Như thế đánh xuống không chiếm được tiện nghi gì. Bess trước lung lay đầu. Sau đó lại gật gật đầu. Lắc đầu ra hiệu tạm thời không thay người. Gật đầu là đồng ý Mai Phelan quan điểm. Hôm nay Bess trên dưới sức chạy rất tấp nập, nhưng thủy chung không thể chế tạo ra cái gì tốt cơ hội. Một mặt là bởi vì Henderson, Nzonzi đây đối với tiền vệ phòng ngự biểu hiện ưu dị. Coutinho đều sẽ trở về quấy rối hiệp phòng. Một phương diện khác cũng là bởi vì MU xong tiền vệ phòng ngự. Kante cùng Fabinho ở tiến công trên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cái sau có điều hành năng lực, nhưng ở trận địa trong tiến công không có cái gì cơ hội biểu hiện. Thay người là khẳng định, tạm thời không thay người là bởi vì Bess muốn nhìn một chút Klopp sẽ ra bài gì. Nhưng rất nhanh, Bess liền không thể không thay người rồi. Rối loạn ngừng nghỉ sau, Pisek dẫn tới rồi một trương thẻ vàng. Klopp lập tức dùng Ano thay đổi rồi người Ba Lan. Sau 3 phút, chính là Ano tích cực trước cắm đột nhiên trong cắt dụ làm Fabinho thả xúc phạm quy. Hơn nữa Brazil tiền vệ phòng ngự lại xoay đến rồi vừa nãy đối chân bị thương mắt cá chân. thứ 63 phút đồng hồ, MU dùng xong cái thứ nhất thay người danh ngạch. Ở trọng yếu như vậy mấu chốt trong tranh tài, Best không có lựa chọn Herrera, Milner, Lingard, mà là lựa chọn rồi Ferguson thời kỳ trừ rồi Di Zena bên ngoài duy nhất lão tướng Darren Fletcher. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.